nghĩ đến đám người các người liên thủ là có thể khắc chế ta. Cũng không biết ta sớm có mưu tính, luyện thành gì là thiền địa tháp. Nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo, khắp nơi liệu tiên cơ, khắp nơi áp chế các người một bậc. Nhưng Nguyên thủy thiền vương cũng không cách nào trở ở nhất thời, chỉ khoảng nửa khắc bắt hai người, đảo ngược bị bọn họ trì hoãn tốc độ ngừng tụ thân thể, vươn tay hướng gì là thiền địa tháp nhất chiêu, cười hà hà nói, tháp đến. Gì là thiền địa tháp hơi hơi chớp lên, rồi đột nhiên gào thét bay đến tay của Nguyên thủy thiền vương. Thanh đế cùng tổ thần trong lòng nhất thời trầm xuống. Gì là thiền địa tháp chính là nguyên thủy chứng đạo chỉ bảo. Uy năng của bảo vật này tuyệt đối có thể chống lại tổ thần, làm cho nguyên thủy thiền vương thong dong áp chế bọn họ. Gì là thiền địa tháp vừa mới rơi vào trong tay nguyên thủy thiền vương thì lập tức bùng nổ vô cùng uy lực. Chỉ chấn động một cái, liền chân vỡ bàn tay, cánh tay của nguyên thủy thiền vương. Diệp Húc đứng ở bảo tháp phía trên, thúc giục gì là thiền địa tháp một đường đấu đá. Nghiền xuống thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương, cười rồi nói, Thiên Vương, tòa bảo tháp này của người sớm đã đổi chủ rồi. Ta có sư huynh một quả phu tiên đồng tu, đoạt được bảo tháp của ngươi. Mặc dù ngươi là viễn cổ tiên đạo trí tôn, lại là đệ nhất vù của thế gian, nhưng không cách nào làm cho phu tiên hợp nhất. Gì là thiền địa tháp tuy là người luyện chế, nhưng chỉ có thể thành toàn sư huynh của ta. Ngươi khắp nơi liệu tiền cơ, ta lại khắp nơi áp ngươi một bậc, không biết ngươi có phục hay không. Ứng Tông Đạo tránh ở trong ngọc thanh cảnh thanh vi thiên của gì là thiền địa tháp, nghe vậy khó chịu nói, sư đệ, cái gì gọi là sư huynh một quả? Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy tự mình luyện chế bảo tháp hoàn toàn mà lại không chịu y khống chế. Y không khỏi nhíu mày, đột nhiên há mồm rống to, rõ ràng là quát tháo đạo âm, tính đánh chết Ứng Tông Đạo trong tháp để đoạt lại bảo tháp. Cùng lúc đó thì Diệp Húc, Thành Đế cùng Tổ Thần đồng thời há mồm rống to. Bốn tiếng quát đạo âm chấn phạt, trong một sát na bộc phát ra năng lượng, thế nhưng đem màng thai nổ bung. Chỉ nghe tiếng nổ không dứt, nguyên thủy màng thai vỡ ra, nhất thời nguyên thủy khí hóa thành hồng mông đại đạo. Hồng mông phân liệt, phân huyền hoàng nhị khí, huyền giả vì thanh khí, trọc giả vì hoàng khí, thanh khí bay lên, trọc khí trầm xuống, đem trọn tòa màng thai mở ra tầng tầng thiên địa, vô lượng thời không. Thanh trọc nhị khí vừa mới tách ra, diễn biến ra thiên địa. Nhưng không có chống đỡ, lập tức cả hai va chạm, khép kín lại. Vô lượng thời không, vô lượng thế giới chạm vào nhau. Nhất thời uy năng giống như thiên địa đại phá diệt bộc phát ra, ép cho Diệp Húc, Tổ Thần, Thành Đế, thậm chí Nguyên Thủy Thiên Vương đồng thời phun máu. Thiên địa đại phá diệt cùng khai thiên trị uy so sánh với nhau, năng lượng bộc phát, không một chút thua kém. Đám người Diệp Húc và Nguyên Thủy Thiên Vương tuy rằng mạnh mẽ đấy, nhưng thiên địa khép kín bộc phát ra năng lượng. Cho dù cho bọn họ là cường giả có chiến lược tuyệt đỉnh từ xưa đến nay thì cũng bị thương rất nặng. Diệp Húc trong lòng kinh sợ, xem tình hình như thế, nếu mạnh mẽ khai thiên tích địa, mở ra hỗn độn nguyên thủy, luyện ra hàng tỷ thời không, tất nhiên sẽ làm cho người khai thiên ngã xuống. Vừa rồi, ở thiên địa khép kín, bốn người bọn họ bị thương nặng, chỉ có thể nói rõ bất cứ ai trong bốn người bọn họ cũng không cách nào một mình chống đỡ thiên địa tan biến chi uy, khai thiên cũng là như thế. Tiêu hào lớn lắm. Người khai thiên tất nhiên chỉ có kết cục ngã xuống thì mới có thể làm cho thiên địa định hình. Nguyên Thủy Thiên Vương, Tổ Thần cùng Thanh Đế, ai ai cũng nghĩ đến cái chỗ mấu chốt ấy. Trong lòng có chút run sợ, đồng thời hướng Diệp Húc nhìn lướt qua. Lập tức ánh mắt dừng trên người của hắn. Trong lòng Diệp Húc giận dữ, lại bất động thành sắc. Hắn thúc giục gì là thiên địa tháp, chỉ thấy bảo tháp chấn động, uy lực vô lượng bùng nổ, trấn áp Nguyên Thủy Thiên Vương cười mà nói. Thành Đế, lấy nội tình tu vi của ta thì không hoàn toàn thúc giục tòa bảo tháp này, không bằng ngươi giúp ta một tay như thế nào? Lúc này Thành Đế chần chờ một chút rồi cười vàng nói, được. Nguyên Thủy Thiên Vương và Tổ Thần trong lòng rùng mình, Diệp Húc đề nghị cùng Thành Đế liên thủ, nhìn như là liên thủ cùng nhau thúc giục gì là thiên địa tháp. Trên thực tế cũng đã mượn cơ hội này để hai người liên hợp chống lại bọn họ. Ở trong bốn người thì Thành Đế có thực lực yếu nhất, Tổ Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương tất nhiên không cần phải nói. Diệp Húc cũng có được gì là thiên địa tháp, bảo vật chứng đạo nguyên thủy trong tay. Mà y chỉ có tòa chí bảo hồng mông thanh liên, bản thể của mình, thì ra là thực lực kém cỏi không ít. Y cũng có băn khoăn của mình, đề phòng chính mình, cuối cùng thành Phật hy sinh, cho nên mới thoải mái, phải thống khoái, đáp ứng cùng Diệp Húc liên thủ. Thành Đế chính là cường giả cấp đạo quân, mà Diệp Húc tuy là thiên quân, nhưng là có được pháp lực của đạo quân.